Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, rơi lệ mà không tiếng động. Ai động đến cực điểm mà Ni Phương chấp tâm mãnh trừ một chút. Có chút khó chịu, hắn vì Dương Vĩ một nhà sự tình khổ sở. Này hết thảy nguyên nhân gây ra gần là bởi vì một đoạn ngoài giá thú tình. Chôn vùi hai điều mạng người. Đồng thời cũng là hai cái gia đình tan biến. Một bên Hướng Nguyên thấy hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, thói quen liền hảo, phạm nhân biết phụ thân gia bạo nguyên nhân sao? Tự sát quá, Hướng Nguyên nhìn thoáng qua theo dõi nội người trẻ tuổi trên cổ tay lụa trắng bố. Nói, hắn này một lời, tức khắc không ai nói tiếp. Tất cả đều lâm vào trầm mặc. Đến nỗi Cố Tây Châu. Hắn tuy rằng trong lòng có chút cảm thán, bất quá lại không giống Phương Chấp giống nhau vì nam nhân cảm thấy không đáng giá. Tiếp nhận câu chuyện nói, bất luận cái gì sự đều sự ra có nguyên nhân, mà chúng ta chỉ cần cấp người chết một đáp án, đến nỗi những người khác, quản bất quá tới, Cố Tây Châu sau khi nói xong, đã kêu người đem Dương Vĩ từ phòng thẩm vấn mang đi. Dương Vĩ ra tới trước. Nhìn về phía bọn họ, nhàn nhạt nói, cảnh sát đồng chí, ta có một cái yêu cầu thỉnh các ngươi đáp ứng ta, Phương Chấp. Cái gì, ta không nghĩ thấy kia nữ, đừng đem ta cùng nàng quan cùng nhau, Phương Chấp. Ngoặc kép, Cố Tây Châu đối bên cạnh hai cái hình cảnh xua tay. Nói, ấn quy định tới, đem hắn mang đi, thấy vẫn là không thấy Dương Vĩ có chính mình quyết định tư cách. Đến nỗi sự tình phía sau liền chuyển giao cấp tư pháp cơ cấu. Đến nỗi Cố Tây Châu bản nhân, nói thật hắn vội vàng tan tầm, tưởng về nhà, trong lòng rất cấp bách, rốt cuộc nhà hắn có cái quỷ đồ vật. Dương Vĩ nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái, không nói chuyện, đi theo hai gã hình cảnh rời đi. Phương Chấp lòng có không đành lòng nói, này cũng quá, quá thảm đi, hắn so với ta còn nhỏ 2 tuổi. Liền bởi vì chuyện này chôn vùi chính mình cả đời. Cố Tây Châu chừng hắn liếc mắt một cái. Không để ý tới hắn. Đối bên cạnh mấy cái vất vả một ngày đồng sự nói. Hôm nay cứ như vậy. Tàn tầm ni Phương Chấp ngươi phụ trách cùng 819 án hình cảnh giao tiếp. Phương Chấp xoa cái. Chán, biết chính mình làm hình cảnh. Như vậy đồng tình phạm nhân cho Cố Tây Châu không cao hứng. Ngượng ngùng nói. Tốt. Cố ca an bài xong sau, Cố Tây Châu trực tiếp thượng chính mình xe, trực tiếp về nhà, đem cửa đóng lại sau. Hắn liền đối với không khí nói chuyện, ngày hôm qua kia án tử đã phá, người chết là 3 năm trước đây 819 án kiện hung thủ. Giết hắn chính là con hắn, đến nỗi nguyên nhân, bởi vì một hồi ngoài giá thú tình dẫn ra tới các loại hiểu lầm. Làm cho người chết bị chính mình thân nhi tử giết chết uy. Ta nói ngươi không cảm thấy làm hình cảnh nghe không thú vị sao? Loại này luân lý bi kịch, các ngươi này đó hình cảnh có phải hay không thường xuyên đều có thể gặp được? Ngoặc kép, không nói lời nào, uy, cũng đừng trang, tư liệu thượng ngươi viết như vậy nhiều phê bình, ngươi còn tưởng lão tử làm bộ không biết ngươi ở cái này trong nhà. Ta cũng không phải không nói đạo lý người, ta là chiếm thân thể của ngươi. Nhưng là chính ngươi tế hiến sau đem ta chiêu lại đây. Ta cảm thấy chuyện này như ngươi có một nửa trách nhiệm. Không, 80% trách nhiệm, ta hoàn toàn là bị động. Cố Tây Châu quan sát một chút phòng bốn phía, như cũ không bất luận cái gì phản ứng. Uy, ta hiện tại là cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi ra tới, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ngươi một cái quỷ ngươi còn sợ ta không thành. Ngoặc kép, nguyên chủ chính là không để ý tới Cố Tây Châu. Cố Tây Châu cũng lấy hắn không có biện pháp. Cuối cùng hắn nói, ta ngày mai liền dọn đi. Cố Tây Châu phiền thật sự. Ngày hôm sau lên thời điểm, thấy nhà mình cửa dán một chương tiện lợi dán. Mặt trên dùng bút chì viết mấy chữ. Tự thể ngay ngắn, đầu bút lông sắc bén. Ta sẽ đi theo ngươi, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, hắn một cái ma tu. Bị một cái quỷ uy hiếp, đây là đạo đức chôn vùi, vẫn là quỷ tính vặn vẹo. Cố Tây Châu từ bên cạnh nhắc tới vẫn luôn ký tên bút ở trên cửa dán ghi chú thượng viết đến. Ngươi cái này quỷ thực không biết xấu hổ à. Viết xong sao, Cố Tây Châu ra cửa, đóng lại phòng, lại lặng lẽ mở ra. Thực hào, không ai, nếm thử quá vài lần sau. Cố Tây Châu không thể không nhìn thoáng qua thời gian. Lăn đi là mà đi một ngày không có việc gì. Cố Tây Châu cùng thường lui tới giống nhau lái xe về nhà. Vừa đến trong nhà liền thấy cửa hắn lưu lại tờ giấy phía dưới lại nhiều một câu. Cảm ơn khích lệ, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, ngày kế, Cố Tây Châu vừa đến cục cảnh sát. Cố Tây Châu liền ở cửa gặp đang muốn bị áp đi nghiêm lệ. Nữ nhân đôi mắt hồng hồng nhìn về phía Cố Tây Châu. Tóc lộn xộn hoàn toàn không có mấy ngày hôm trước nhìn qua dịu dàng khí chất. Sắc mặt vàng như nến, nhiều một chút tóc bạc, một ngày không thấy, nàng phảng phất già rồi 10 tuổi đều không ngừng. Cố Tây Châu mới vừa đi không hai bước, đột nhiên sau khi nghe thấy mặt truyền đến nữ nhân điên cuồng tiếng thét chói tai. Tựa như bệnh nhân tâm thần nổi điên thời điểm như vậy loạn kêu gọi bậy. Đều là ngươi, ngươi gạt ta, ta nhi tử, ta nhi tử. Cố Tây Châu quay đầu lại liền thấy kia nữ nhân muốn giải khai mấy cái hình cảnh trói buộc nhằm phía Phương Chấp, mà Phương Chấp đứng ở nơi đó ẩn ẩn có chút không biết làm sao. Vài tên hình cảnh thực mau liền đem nữ nhân áp nhập xe cảnh sát. Nhìn thấy Phương Chấp còn đang ngẩn người, Cố Tây Châu ba bước cũng làm hai bước chụp một chút bờ vai của hắn. Ngươi chỉ là làm nên là mà đi, Cố Tây Châu chỉ cục cảnh sát cửa cảnh huy đối Phương Chấp nói. Phương Chấp ừ một tiếng, đối Cố Tây Châu cười một chút. Đúng lúc này hai người đột nhiên nghe thấy chói tai tiếng thét chói tai. Đồng thời cùng với lưỡng đạo giọng nam, cẩn thận, tiểu tâm mau tránh ra. Ngồi ở xe cảnh sát mặt sau nữ nhân không biết khi nào từ phía sau vươn hai tay bắt lấy xe cảnh sát tay lái. Xoay chuyển phương hướng lập tức hướng Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hai người khai lại đây. Đúng lúc này, Cố Tây Châu chú ý tới có một bàn tay bắt được hắn. Ngay sau đó hắn ý thức liền trở nên mơ hồ lên. Mông lung chi gian, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua trong hư không sinh mệnh đếm ngược. Hắn muốn mắng người, này không phải còn có hơn 40 tiếng đồng hồ sao? Tầng tầng lớp lớp trên ngọn núi. Trên đỉnh núi mơ hồ có thể thấy một đống biệt thự. Đi thông biệt thự lộ chính là trước mặt thềm đá đường nhỏ. Đại khái là vừa rồi hạ quá một trận mưa. Không khí lộ ra ướt ngọt hương vị. Cố Tây Châu trước mặt có hai cái nam nhân. Trong đó một cái lớn lên có chút anh tuấn. Mà một cái khác tác dài quá một chương hoa hoa mặt. Hoa hoa mặt mờ mịt mà nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Đầy mặt đều là kinh ngạc. Hoa hoa mặt, đây là nơi nào, ta vừa mới không phải ở cục cảnh sát sao? Cố Tây Châu nghe thấy hoa hoa mặt nói, khóe miệng hơi trừu, hơi có chút không xác định mà hô một cái tên. Phương Chấp, hoa hoa mặt, ngươi như thế nào biết tên của ta? Không đúng, ngươi lớn lên có điểm giống. Ta là Cố Tây Châu, Cố Tây Châu trực tiếp đành gãy hắn. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện cao cái nam nhân. Mày một chọn, ngươi là, Tư Dư, cao cái nam nhân ở Cố Tây Châu nhìn chăm chú hạ. Gật gật đầu, chương 16 ta cuối cùng quật cường. Cố Tây Châu thấy Tư Dư trên mặt biểu tình thập phần mất tự nhiên. Mà đối hắn gật đầu, nhướng mày nói, vừa mới lại là ngươi kéo ta một phen. Xem đều thấy, ta tổng không thể không cứu ngươi đi. Tư Dư bất đắc dĩ tự diễu. Bởi vì kia hai cái đào phạm tử vong bồi thường ta hôm nay bị thông chi đến cục cảnh sát một chuyến. Vừa đến cửa liền thấy kia xe cảnh sát nhằm phía các ngươi hai, Cố Tây Châu cho hắn một cái xem. Thường nói, kia Lý Hà còn không phải bởi vì ngươi lạnh. Đây là có chuyện gì nhi? Phương Chấp vẻ mặt mờ mịt, đánh gãy hai người đối thoại. Tư Dư vừa đi vừa nói, sắc trời không còn sớm, tới trước đỉnh núi. Buổi tối ở trên núi không an toàn, nếu ngươi nhận thức hắn, ngươi tới cùng hắn giải thích đi, hảo. Cố Tây Châu gật gật đầu. Kêu lên Phương Chấp, không chỉ là Phương Chấp có nghi hoặc, hắn trong lòng cũng có nghi hoặc, Phương Chấp nhìn về phía Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người. Thấy hai người bình đạm biểu tình, cả người đều là mờ mịt. Phương Chấp, ngươi tầm mắt nội có phải hay không có một chuỗi màu đỏ con số? Cố Tây Châu hỏi. Phương Chấp, ân, là có một chuỗi con số. Rất nhiều linh, Cố Tây Châu nói, này xuyến con số đại biểu ngươi sinh mệnh đếm ngược. Nếu ở thế giới này tử vong, ngươi ở trong thế giới hiện thực cũng hiểu ý ngoại bỏ mình, Phương Chấp. Ngoặc kép, Cố Tây Châu, mặt khác, nơi này ngươi khả năng sẽ thấy một ít không thể giải thích đồ vật, Phương Chấp nghe vậy ngẩn ra. Một chút, hỏi ngược lại, thứ gì, Cố Tây Châu, siêu tự nhiên hiện tượng, Phương Chấp vẻ mặt ngươi đậu ta, biểu tình. Nhìn chằm chằm Cố Tây Châu, ta không tin cái này, ta có cảnh huy hộ thể. Cố ca, chúng ta chính là cảnh sát, phải tin tưởng khoa học. Tư Dư chừng hắn liếc mắt một cái, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Vậy ngươi tốt nhất vẫn luôn đều không tin, chết thời điểm sẽ không như vậy sợ hãi, Cố Tây Châu. Có thể hay không nói chuyện a? Làm sợ chúng ta Tiểu Phương. Bất quá không tin, chết sẽ mau một chút, nhưng thật ra thật sự, Phương Chấp, ngoặc kép. Cố ca, ngươi cũng không quá có thể nói. Một trận gió thổi qua, rõ ràng là ngày mùa hè phong. Phương Chấp lại cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Cố Tây Châu Vương Chấp có chút khẩn trương, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Yên tâm, ta phía trước đã trải qua quá một cái thế giới. Vài thứ kia cũng không phải thực dọa người. Ngươi đi theo ta là được, Phương Chấp gật gật đầu. Nghe được Cố Tây Châu giải thích nhiệm vụ thế giới nội quy tắc sau, cả người đều có không rõ. Hắn là một cái chân chính rõ đầu rõ đôi chủ nghĩa duy vật giả. Không tin này đó, trải qua đơn giản nói chuyện với nhau, Cố Tây Châu bọn họ đã muốn chạy tới gần đỉnh núi vị trí. Đã có thể thấy rõ biệt thự hình dáng, Cố Tây Châu đối hắn dặn dò nói, ở chỗ này kêu ta Cố Nhiễm. Kêu hắn Tư Diêu Tinh, Phương Chấp nghe thấy tên thời điểm sửng sốt vài giây. Nghĩ đến lần trước chảo hung phạm, cửa kính rơi xuống đất lúc sau. Tư Dư chính là như vậy kêu Cố ca. Lần trước, Cố ca ngươi, Cố Tây Châu đành gậy hắn nói. Xác minh hắn ý tưởng. Đúng vậy, ta lần trước truy hung phạm, chính là ta tử vong đếm ngược. Kia cũng là ta lần đầu tiên tiến vào nhiệm vụ thế giới, Phương Chấp. Ngoặc kép. Hắn nhớ lại lúc ấy pha lê rơi xuống đất hình ảnh. Còn có kia hai người thảm trạng, nuốt nuốt nước miếng, tin hơn phân nửa, thừa còn chưa đi đến biệt thự. Cố Tây Châu bất mãn hỏi một bên an tĩnh không nói Tư Dư. Đúng rồi, ta sinh mệnh thời gian còn có hơn 40 giờ. Ta như thế nào đột nhiên đến nơi đây? Thế giới này quá không có hiệp ước tinh thần, Tư Dư. Ngoặc kép, người rốt cuộc ủy khuất cái gì? Là bởi vì hắn, trên đường nghe Cố Tây Châu hùng hùng hổ hổ hơn nửa ngày. Tư Dư không thể nhịn được nữa chỉ vào Phương Chấp, bị điểm danh Phương Chấp vẻ mặt mộng bức. Hắn sinh mệnh thời gian tiến vào đếm ngược, người bắt hắn tay, mà ta bắt ngươi tay. Cho nên bị nhiệm vụ thế giới ngộ nhận cho chúng ta muốn tổ đội trải qua nhiệm vụ. Liền đem chúng ta cùng nhau ném vào tới, Cố Tây Châu nghe vậy. Một đôi mắt dừng ở Tư Dư trên người. Kia lần trước, Tư Dư, ngoặc kép, Cố Tây Châu xem hắn vẻ mặt vô ngữ, thậm chí muốn trợn trắng mắt biểu tình, vỗ vỗ đầu vai hắn. Quá thảm đi, huynh đệ, yên tâm, ca ca mang ngươi đi ra ngoài. Tư Dư, không cần, thỉnh ngươi về sau ly ta xa một chút liền hảo. Gặp được ngươi chuẩn không chuyện tốt, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, đỉnh núi biệt thự có hai phiến thật lớn cửa sắt, cửa trồng đầy màu vàng hoa hướng dương. Cố Tây Châu ba người đang đỉnh trước, biệt thự cửa đã đứng chín người. Nhìn đến Cố Tây Châu ba người, mấy người đơn giản giản thiệu tên của mình. Ở cửa chín người hình thành một đám tiểu đoàn thể. Bất quá lớn nhất một cái đoàn thể có 5 người. Lấy một người kêu Lỗi ca dâu sồm nam nhân cầm đầu. Thực mau Cố Tây Châu mấy người tầm mắt rơi xuống biệt thự đại môn nội. Bên trong cánh cửa ngồi một người. Người nọ phía trước là một cái thật lớn bàn vẽ. Vừa vặn chặn người nọ mặt cùng thân thể. Các ngươi như thế nào đều đứng ở cửa. Không đi vào. Cố Tây Châu nhíu hạ mày hỏi trước tới mấy người. Lỗi Ca mắt trợn trắng, nói, trên cửa như vậy đại một phen khóa, ngươi bị mù sao? Cố Tây Châu, ngoặc kép, Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc nhau. Tư Dư tầm mắt dừng ở trên cửa lớn. Đúng lúc này, hắn liền nghe thấy hắn bên cạnh người nọ kéo ra giọng nói. Mặt đối lập người hô to một tiếng. Uy, bên trong, có thể hay không hỗ trợ khai hạ môn? Lỗi Ca hoảng sợ, vội vàng bắt lấy Cố Tây Châu. Hỏi, ngươi làm gì? Cố Tây Châu, kêu hắn cho chúng ta mở cửa a. Này không phải chỉ có hắn một người sao? Lỗi Ca hạ giọng, là người hay quỷ còn không rõ ràng lắm đâu. Bất quá Cố Tây Châu hô người nọ lại tựa hồ không nghe thấy, như cũ không lại đây mở cửa. Nhưng thật ra sắc trời càng ngày càng vãn, ở nhiệm vụ thế giới, nếu liền ngủ địa phương đều tìm không thấy, vậy thật sự rất nguy hiểm. Liền ở Lỗi Ca sốt ruột khi, hắn phái ra đi tìm lộ ba cái nghiêu cao mã đại nam nhân trở về. Kinh hỉ mà hô, Lỗi Ca, bên trái trên tường có cái lỗ chó, có thể bò đi vào. Nhìn nhìn dần dần biến hắc sắc trời, Lỗi Ca nghe vậy, hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lãnh người qua đi, còn đặc biệt hảo tâm kêu lên Cố Tây Châu ba người. Hết chương.